Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 409. Cái này là nữ chủ. Chương 417. Cái này là nữ chủ tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu cuối cùng vẫn là mang theo Hạ Cầm thông qua cửa teleport trở lại Tuyết Nguyệt lãnh địa chung, thân là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng. Đoạn thu hành tung luôn luôn là độ cao chuyện cơ mật. Phổ thông thành viên căn bản liền không biết đoạn thu ra ngoài rời đi căn cứ đi thám hiểm mần ni. Thậm chí phần lớn Tuyết Nguyệt thành viên đều chưa từng nhìn thấy đoạn thu. Không ít người coi như là trước mặt đụng với nhiều nhất cũng chỉ sẽ cho rằng đoạn thu là cao cấp. Tầng quản lý mà thôi. Đương nhiên ngoại trừ đoạn thu phục sinh muội chỉ môn. Bởi vì bị phục sinh muội chỉ môn đều cùng đoạn thu có về mặt tâm linh cảm ứng. Trở lại biệt thự, cũng không có phát hiện nhạc chính Lăng Hương. Đoạn thu không thể làm gì khác hơn là hỏi mang theo con rắn nhỏ cùng tiểu hoa tới được băng tuyết. Người Lăng Hương A, vừa tẻ nhạt đi ra ngoài tản bộ. Phỏng đoán một hồi sẽ trở lại, băng tuyết nhìn đoạn thu manh manh nói rằng. Băng tuyết hầu như ngoại trừ tu luyện chính là chạy ở đoạn thu biệt thự trong. Bình thường nơi nào đều không đi. Ta đi tìm một chút nàng, đoạn thu nghe xong đẩy cửa ra liền đi ra ngoài. Sau đó lưu lại ngơ ngác băng tuyết cùng Hạ Cầm hai người. Hạ Cầm nhìn băng tuyết manh manh dáng vẻ nhất thời liền nặn nặn nàng mặt. Ngươi xem ca ca đều không để ý chúng ta đi theo dõi hắn chơi đi. Tốt như vậy à, băng tuyết hỏi. Không sao, đi, Hạ Cầm nói xong cũng lôi kéo băng tuyết ra biệt thự. Đoạn thu sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trực tiếp liên tiếp đến Tuyết Nguyệt Internet. Rất nhanh sẽ thông qua các loại quản chế tìm tới nhạc chính Lăng Hương hình bóng. Nàng hiện tại ở lãnh địa người phía sau tạo trong công viên tản bộ. Tìm tới mục tiêu sau đoạn thu liền mau mau chạy tới. Đoạn thu rất nhanh sẽ tiến vào công viên, sau đó lặng lẽ đi theo nhạc chính Lăng Hương phía sau. Nhạc chính Lăng Hương năng lực nhưng là siêu phạm vi lớn năng lực cảm nhận. Có thể chính xác nhận biết được ở nơi nào, sóng năng lượng bao lớn, thêm vào bị người bí ẩn mang đi sau huấn luyện. Hiện tại nhận biết phạm vi càng thêm lớn, tuy rằng bình thường thời điểm không sử dụng năng lực này. Thế nhưng bởi vì lực lượng tinh thần mạnh mẽ nguyên nhân. Cùng ma pháp sư như thế đối tự thân chu vi nhận biết phi thường nhảy cả mần ni đoạn thu mới vừa đi. Tới phía sau nàng liền bị phát hiện, nhạc chính Lăng Hương để phòng quay đầu lại đây. Tiếp theo liền ngây người, thu, nhạc chính Lăng Hương nhìn thấy đoạn thu sau trong nháy mắt liền bất động rồi. Dòng suy nghĩ vào đúng lúc này nhất thời đình chỉ. Từ khi bị mang đi sau nhạc chính Lăng Hương liền mỗi ngày đều đang tu luyện. Chờ đợi có một ngày có thể lần thứ hai nhìn thấy đoạn thu. Tuy rằng giáo dục nàng người tốt vô cùng, thế nhưng đối đoạn thu nhớ nhung nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Đoạn thu mỉm cười nhìn nhạc chính Lăng Hương, hắn không có nói một câu, trực tiếp đi tới nhạc chính Lăng Hương trước mặt ôm chặt lấy nàng. Bị đoạn thu ôm lấy sau nhạc chính Lăng Hương mới phản ứng lại đây. Nhất thời thật chặt ôm ấp đoạn thu, trong mắt đều để lại đi ra. Này không phải là bởi vì thương tâm, mà là cao hứng, ta rốt cục, rất nhớ ngươi, hai người liền như vậy chăm chú ôm nhau. Lẫn nhau cảm thụ đối phương nhiệt độ cùng tình nghĩa, cách đó không xa băng tuyết cùng Hạ Cầm hai người trốn ở sau cây lặng lẽ nhìn hai người. Con rắn nhỏ cùng tiểu hoa ở băng tuyết trên bả vai nhìn thấy tình huống này cũng thật chặt ôm lấy. Đến rồi, con rắn nhỏ vẫn như cũ còn là cực kỳ nhỏ bé. Có điều tiểu hoa hiện tại đã hoàn toàn tiến vào đã hóa thành một tiểu hoa tiên. Phi thường đáng yêu, đoạn thu cùng nhạc chính Lăng Hương ôm ấp sau một phút hai người mới tách ra. Có điều vẫn cứ nắm tay lẫn nhau nhìn kỹ đối phương. Theo ta đi một chút đi, đoạn thu ôn nhu nói. Nhạc chính Lăng Hương gật gật đầu, hai người liền dắt tay sóng vai tản bộ ở trong công viên. Ta rất muốn biết, bắt đi ngươi đến tột cùng là người nào. Các nàng thật là lợi hại dáng vẻ, Trước ta ở quá nhiệm vụ thời điểm liền tới tim ta, đoạn thu hỏi ra cho tới nay không nghĩ ra vấn đề. Nhạc chính Lăng Hương hiển nhiên là biết cái gì. Nàng dừng bước lại nhìn một chút đoạn thu nói rằng, ta không thể nói, có điều cũng là vì tốt cho ngươi. Các nàng đối với ta rất tốt, rồi cùng đại tỷ tỷ như thế, ngươi không được oan ức là tốt rồi. Ta không hỏi, sau đó chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau, ai cũng không thể mang đi ngươi, đoạn thu nói rằng. Yên tâm được rồi, ta hiện tại nhưng là rất lợi hại, thậm chí so với ngươi đều lợi hại, nhạc chính Lăng Hương nói xong đắc ý nhìn đoạn thu. Đoạn thu nheo mắt lại nghi hoặc nhìn nàng, Hạ Cầm nhìn thấy đoạn thu vẻ mặt hì hì cười nói. Ta hiện tại nhưng là có 25 cấp. Ta đến bảo vệ ngươi còn tạm được ngươi lợi hại nhất được rồi. Đoạn thu cười lại ôm lấy nhạc chính Lăng Hương. Hai người liền như vậy một bên tán gẫu một bên tàn bộ ở tuyết nguyệt lãnh địa chung. Cho tới Hạ Cầm cùng băng tuyết hai tiểu tùy tùng khẳng định là bị phát hiện. Có điều hai người trực tiếp cho không nhìn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Còn không bồi nhạc chính Lăng Hương đi dạo xong toàn bộ lãnh địa. Trước đi tấn công dị hình xào huyệt đội ngũ trở về. Ám dạ nữ hoàng sau khi trở lại lập tức liền biết rồi đoạn thu trở về. Sau đó lập tức tổ chức tuyết nguyệt quản lý hội nghị. Hết cách rồi, đoạn thu thường thường không ở. Có không ít chuyện đều phải đoạn thu ở mới có thể quyết định. Tham dự lần này hội nghị đều là tuyết nguyệt quân đoàn trưởng. Mà mở hội địa điểm nhưng là ở đoạn thu biệt thự chung. Ám dạ nữ hoàng tự nhiên là đại biểu ám dạ quân đoàn. Nàng nhìn thấy mọi người đến kỳ sau này trước tiên nói. Hiện tại đoạn thu hội trưởng cũng quay về rồi. Đại gia có thể thừa dịp hắn ở thời điểm thảo luận một chút dị hình xào huyệt vấn đề tham dự hội. Nghị có mười mấy người. Trải qua tuyết nguyệt phát triển. Hiện tại quân đoàn đã có mấy cái. Ám dạ nữ hoàng ám dạ quân đoàn. Tiết Linh Linh kiếm quân đoàn, Cam Cần Uất Kim Hương quân đoàn, Winneta ngôi sao quân đoàn, còn có Nguyệt Quang quân đoàn, đoàn trưởng là Từ, Giáp Máy quân đoàn, đoàn trưởng Mộ Dung Linh, không trung thời cơ chiến đấu bộ đội, Huyễn Liên Thân là đoàn trưởng, Karina, Ma Pháp Sư quân đoàn đoàn trưởng, đương nhiên còn có Hậu Cần, Trung tâm nghiên cứu, Trung tâm kiểm soát không lưu các ngành đại biểu. Chuyện gì muốn cho ta quyết định, đoạn thu nghe xong nghi ngờ hỏi. Cam Cần nghe xong lườm hắn một cái nói rằng, chính là liên quan với dị hình xào huyệt sự tình. Chúng ta ngày hôm nay không phải liên thủ phá hủy một cấp một dị hình xào huyệt sao? Chúng ta phát hiện đem mỗi cái đoàn đội tinh anh tổ chức ra kỳ thực đỉnh đơn giản. Tiền lời phi thường cao. Muốn đăng liên hiệp giải quyết mấy cái vấn đề đơn giản như vậy cùng ta nói làm gì? Các ngươi liên hợp bị, đoạn thu nghe xong bất đắc dĩ nói. Nghe chúng ta nói xong, ám dạ nữ hoàng vừa vặn ngồi ở đoạn thu bên cạnh. Nàng ninh đoạn thu một hồi người sau lập tức là lạ ngậm miệng lại. Liên hợp kỳ thực đỉnh đơn giản. Chúng ta ngày hôm nay đạt đến vật liệu phần lớn đều cho hậu cần. Phỏng đoán nếu không đến thời gian bao lâu chúng ta liền có thể nhân thủ một bộ hoàng kim cấp dị hình trang phục, đương nhiên này không phải chủ yếu nhất, chúng ta lãnh địa chu vi liền như vậy mấy cái dị hình xào huyệt. Đánh xong sẽ không có, quá địa phương xa không đáng quá khứ, vì lẽ đó liền đem mục tiêu đặt ở Thiên Phong thành chu vi dị hình xào huyệt trên. Chúng ta có truyền tống trận qua lại lên đơn giản. Nếu như có thể giải quyết dị hình xào huyệt tuyết nguyệt ở Thiên Phong thành sức ảnh hưởng sẽ cực kỳ tăng lên, chủ yếu nhất chính là giải quyết dị hình xào huyệt khen thưởng. Thật sự tốt vô cùng. Hết chương.